chỉ cần một đòn dồn mà một điểm đánh tới hai khí lực giao nhau có thể tạo ra một lực mạnh mẽ tấn công xuyên qua mọi phong ngự bằng khí công lần giáp của đối phương. Cũng là hắn ép đáy hòm một trong tân ký kỹ năng, đây cũng chỉ đơn giản là cách dùng lực tia một điểm. Hà Lôi Tông. U Dương Phong liền nhảy đến dồn toàn bộ nội lực vào hai trường hương tới Diệp Thần. Tân kỹ năng thiên sát tâm pháp thiên hạ nhiễu quần thần. Diệp Thần hét lớn liền dồn lực vào nắm đấm của mình. Sấm sét liền đánh xuống trợ lực cho hắn. Tông sư cảnh có thể vận dụng thiên nhiên sức mạnh làm của mình. Lợi dụng lực đối phương tiêu cử đánh phải nhỏ. Diệp Thần liền tập trung nén lại nội lực đánh vào trưởng của U Dương Phong khiến hắn lùi lại. Ai thắng cầu thiên xích liền nhìn chăm chú. Hai người này ra tay quá nhanh, tốc độ nằm ngoài nàng phán đoán, thực không thể thấy thế nào họ ra tay. Ngươi quả nhiên là mạnh. Không ngờ cả chiêu này ngươi cũng được nàng truyền dạy. U Dương Phong khóe miệng lộ ra một vệt máu. Tuy bề ngoài giống như cú đấm bình thường nhưng hắn có thể đảm bảo quả đấm này uy lực kinh người, chỉ một chiêu có thể đánh tới nội tạng bên trong mà bên ngoài hoàn toàn không hao tổn gì. Thật sự quá kinh người sức mạnh. Ngươi đã bị thương. Diệp Thần thấy U Dương Phong như vậy liền cười nói. U Dương Phong cũng rất mạnh, áo của hắn liền xuất hiện một vết cắt, tuy không có bị thương nhưng hắn nhận ra được kinh nghiệm đối địch mình còn thua U Dương Phong rất nhiều. Đúng vậy, nhưng không có nghĩa ta cứ như vậy mà thua được. U Dương Phong liền cầm lên linh xà trượng pháp của mình, đây là món vũ khí theo hắn xông pha giang hồ bao nhiêu năm, chỉ cần một vết xước đủ để lấy mạng đối thủ đủ biết món vũ khí này lợi hại đến đâu. Xem ra ngươi định chơi không công bằng rồi. Ta không có vũ khí vừa tay. Diệp Thần liền giơ hai tay lắc đầu nói. Ngươi cảnh giới tôn sư liền bắt nạt ta tiên thiên cảnh giới còn muốn nói công bằng cái con khỉ múc. U Dương Phong mắt có chút giật nói. Thôi vậy thế giới không trọn vẹn, côn bằng cũng không tồn tại đi. Diệp Thần liền lấy bên hông cây quạt trắng làm vũ khí tấn công. Định dùng quạt làm vũ khí ngươi điên thật rồi. Phải biết quạt xếp vũ khí không phải ai cũng có thể chơi. U Dương Phong liền khinh thường nói. Đúng là như vậy nhưng không may ta lại là một trong số đó. Diệp Thần liền phất quạt múa trên tay một vòng ra vẻ thành thạo. Sợ chưa? Quái quạt đâu mất tiêu. Diệp Thần đắc ý nhìn U Dương Phong xong liền thây trên tay quạt bay mất tiêu. Trên mặt lão phu đây này. U Dương Phong liền chỉ cái mắt tím nói. Tên này đã không biết chơi còn muốn chơi liều à? Thật không biết hắn lấy quạt làm ám khí hay vũ khí nữa. Y, lỗi kỹ thuật. Diệp Thần gãi đầu nhận lại cây quạt U Dương Phong ném lại. Lỗi kỹ thuật cha ngươi, ngươi lỗi vía lần mặt ta liền thâm tím. U Dương Phong khinh bỉ, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm à? Đấy là tại ngươi đi đánh nhau mà không lắp não thôi. Thấy đồ bay đến không biết né còn lấy cái mặt ra đỡ. Diệp Thần liền lấy cái gì mình ngu để trở thành phong cách. Ngươi xem lão phu không muốn tránh hay sao? Còn không phải tại ngươi khiến lão phu trọng thương hiện tại còn nói ta. U Dương Phong tức giận nói. Hắn đây là đang tiết kiệm sức lực để tung chiêu cối đi. Nhiều chuyện đánh đi nhào vô. Diệp Thần phất quạt phòng thủ. Hắn đã tại Thiếu Lâm Kinh Thư xem qua có môn võ công quạt xếp, tuy không phải cái gì bí kỹ chỉ có cơ bản cách dùng nhưng như vậy là đủ rồi. Tiếp được lão phu chiêu này. Ta liền thua. Tây Độc cầm trong tay linh xà trưởng lao đến đập xuống một gậy. Song Diệp Thật cũng bắt đầu dồn linh khí vào quạt giấy khiến nó trở nên sắc nhọn và bén, xoay người tránh né đâm thẳng vào U Dương Phong cái cổ. Hai bên liền nhanh chóng đứng cách xa nhau. Ngươi thực sự mạnh đấy, có lẽ tương lai chỉ có ngươi xứng đáng với vô địch thiên hạ. Lão ta thua rồi. U Dương Phong liền nằm xuống trên mặt đất. Nội công hư thoát toàn bộ, cơ thể hắn càng ngày càng mệt mỏi. Trên cổ cũng bắt đầu xuất huyết. Ngươi cũng rất mạnh đi. Diệp Thần đi đến bên cạnh U Dương Phong ngồi xuống. Ngươi lừa ta, việc này đối với ngươi quá đơn giản. Ngươi vốn luôn lưu tình. Ta mệt mỏi phải đi gặp nàng. U Dương Phong cười khẽ the thé nói. Nơi ngươi cũng không xấu như ta tưởng. Ít nhất ngươi thích võ công còn là một người cha tốt. Cứ đi đi, Hà Lôi công ta đã học được không để nó thất truyền. Diệp Thần liền nói nhỏ. Cảm ơn. U Dương Phong liền mỉm cười nói xong lại khẽ nói thêm điều gì đó chỉ có Diệp Thần nghe thấy. Hắn cả đời này bạn bè chỉ có Ngũ Tuyệt, trong đó vừa thân lại vừa hận, vừa ghét chỉ có Bắc Cái, nhưng cuối cùng chẳng ai hiểu được hắn cả. Bây giờ thì có rồi, mặc dù là kẻ thù nhưng chẳng phải là có sao. Không cần khách khí. Diệp Thần quay người ôm lên cầu thiên xích rời đi. Ta hỏi Đức Phật vì sao thế gian lại có nhiều tiếc nuối như vậy. Đức Phật nói thế giới này là một thế giới xoay tròn. Xoay tròn là tiếc nuối, không có tiếc nuối, có cho người bao nhiêu hạnh phúc đi nữa, người cũng không vui. Ta hỏi Đức Phật làm thế nào để trái tim của con người không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đức Phật nói, mỗi một trái tim từ khi sinh ra đã luôn cô đồng và khiếm khuyết. Đa số phải sống cả đời với khiếm khuyết này. Chỉ vì được gặp nửa kia của mình. Không phải là bỏ lỡ mà là đã đánh mất tư cách mà họ vốn có. Ta hỏi Đức Phật nếu gặp được người mình yêu mà nhưng lại không giữ được thì phải làm sao. Đức Phật nói lưu lại nhân gian bao nhiêu yêu thương mất đi sẽ được gặp lại. Làm việc mình thích với người mình yêu không hỏi là duyên hay nợ. Mở ngoặc tròn Chí Tôn Bảo Vịnh đóng ngoặc tròn. Hắn không tin Phật nhưng bây giờ hắn lại muốn tin, tin để gặp lại, tin để bù đắp, tin để yêu thương, tin để cầu được tha thứ. Hắn vốn không biết khi nàng bảo hắn đi đi, đi theo ước mơ của mình. Lại là lúc nàng chỉ mong hắn sẽ ở lại. Sống cả đời người chỉ khi chết đi hắn mới hiểu được. Hắn nhắm lại mắt, ban đầu một giấc mộng không thể tỉnh lại. Hắn thấy nàng trong giấc mơ đó, không phải là hắn tẩu tử, không bị bó buộc đi bên cạnh hắn. Ngươi thật mạnh. Nhưng tỷ tỷ chắc chắn giết chết ngươi. Cầu thiên xích được Diệp Thần ôm mắt đỏ bừng nói. Giết chết ta, ngươi nỡ sao? Diệp Thần đặt tay lên mặt nàng vuốt nhẹ khiến tiểu xích cơ thể liền khẽ run lên bần bẩn. Ta nói thì sẽ làm được. Cầu thiên xích không do dự nói nhưng thực chất nàng cũng biết mình không nỡ. Vậy sao cũng được nhưng nàng không giết được ta. Ta đã nói đứa trẻ trong bụng nàng là của ta, cả nàng cũng vậy sẽ chẳng có gì thay đổi cả khi nào mà thế giới này vẫn còn tồn tại. Diệp Thần sờ lên bụng nàng nói. Lưu manh, ta nào có con với ngươi. Cầu thiên xích muốn tránh ra Diệp Thần bế nhưng bị hắn giữ chặt không thể thoát đi. Giờ thì chưa nhưng sau thì chưa chắc. Với lại ngươi không phải đòi sống đòi chết theo bổn công tử đồng phòng sao. Mà ngươi đã xác định đi giết ta thì cũng chuẩn bị tinh thần bị ta chơi chết đi. Diệp Thần dâm tặc nói. Hừ, tỷ tỷ nói chưa từng nuốt lời qua. Không phải là động phòng sao, tỷ tỷ đã làm qua nhiều lần lẽ nào sợ ngươi. Cầu thiên xích cứng miệng xong cũng sợ hãi. Đây là bản năng con gái sợ hãi mình lần đầu tiên a. Thật sao, ngươi không phải lần đầu a? Tại sao lại có xử nữ hương thơm vậy à? Diệp Thần liền bóc ra lời nói dối của nàng. Hắn là học y nha, mấy cái vấn đề này hắn hiểu rõ như lòng bàn tay vậy. Biến thái, mau thả bổn cô nương ra. Ngươi biết ta là ai sao? Nàng liền xấu hổ hét lên. Nơ, ta thả. Diệp Thần liền thả ra, cầu thiên xích mông liền chạm mắt đất tê tái đau. Ngươi bắt nạt ta. Cầu thiên xích liền nhìn hắn giận dữ xoa xoa cái mông nhỏ nói. Ta bắt nạt ngươi có sao? Tại ngươi bảo ta bỏ ra trước mà sao lại trách ta? thôi được hảo nam không cùng nữ đấu ngươi lại đây ta tiếp tục ôm ngươi thế nào. Diệp thần không biết liên xỉ nói. Bổn tiểu thư mới không cần. Không phải là động phòng thôi sao, ta xông pha giang hồ cái gì chưa thử qua. Cầu Thiên xích ra vẻ tay chơi thứ thiệt. Vẫn là xử nữ. Diệp thần quay đầu đi nói. Đã nói đừng nhắc đến chuyện đấy. Tuy là xử nữ nhưng tỉ tỉ công phu không bình thường đâu. Cầu Thiên xích liền mặt dày nói. Nàng còn chăng biết tí công phu trên giường nào đi. Vẫn chỉ là xử nữ. Diệp thần nhún vai nói. Đã bảo đừng có nhắc đến chuyện này. Cầu Thiên xích liền có chút nóng này. Nàng xông pha giang hồ như vậy xinh đẹp. Ăn mặc như vậy gợi cảm, còn là cái xử nữ cả đời chưa chạm qua tay trai lạ thực sự là mất mặt chết. Nơ, người câu dẫn ta lại là cái xử nữ, hô hô. Diệp thần liền cười nhỏ nói. Diệp thần ngươi còn nói, hôm nay tỷ tỷ liền cho ngươi chẳng phải không tính là cái xử nữ sao? Cầu Thiên xích liền đi đến gần Diệp thần ánh mắt như muốn ăn thịt hắn vậy. Đừng ra vẻ nữa. Ta đoán tiểu xích ngươi thậm chí ngay cả hôn còn chưa từng đi. Diệp thần thấy tiểu xích đến gần liền cười trêu chọc. Ta cầu Thiên xích lập tức đỏ mặt không biết nói cái gì cho phải. Diệp thần hắn nói đúng nàng thực hôn còn chưa từng thử qua đi. Không sao, ngươi như vậy ta thích. Để bổn công tử dạy bảo ngươi. Diệp thần liền rất nhanh kéo đến tiểu xích đặt một nụ hôn lên môi nàng. Cầu Thiên xích liền trợn tròn mở to mắt. Cư nhiên không chút phòng bị tấn công mất đi mình nụ hôn đầu. Tuy không có chút nào kinh nghiệm nhưng nàng luôn muốn mình là người làm chủ cuộc chơi có được không? Thả lòng phối hợp. Nhắm mắt lại đi. Diệp thần thanh âm không nặng không nhẹ vang lên. Cầu Thiên xích nghe được liền phối hợp làm theo. Nhưng chỉ một lúc sau nàng cảm giác tim đập ngày càng mạch không khí ngày một thiếu hụt, bắt đầu không thở nổi xong vẫn không chịu rời đi môi Diệp thần cảm giác này nàng muốn giữ nó lâu hơn một chút. Ngươi cũng hăng hái quá đi. Cố gắng thì có thể nhưng đừng cố quá thành quá cố. Cái gì nó cũng phải từ từ đã. Diệp thần đương nhiên có thể cảm nhận được nàng tình trạng liền nhả ra môi nàng. Cầu Thiên xích bắt đầu thở dốc, dài hơi. Để bổ sung thêm không khí đã mất. Song mặt đều đỏ ửng nên ngượng ngùng như con mèo nhỏ. Nếu để đại ca nàng thấy nàng có bộ mặt này liền không cẩn thận đi khám lại mắt đi à. Ta nói tiểu bạch kiểm ngươi lại như vậy lão luyện kỹ năng. Ngươi không biết đã gieo họa bao nhiêu cô gái nữa. Tiểu xích oán nhìn Diệp thần nói. Nơ không nhiều, không nhiều. Ta cũng chỉ đáp ứng nguyện vọng của mọi người mà thôi. Diệp thần cao cả nói. Đây là hắn không phải gieo họa được không, hắn là đang gieo giống mà lại. Hư sắc lang tính không đổi. Mau đi theo ta. Cầu Thiên xích ổn định lại nhịp thở xong liền kéo tay Diệp thần rời đi. Muốn đi đâu Diệp thần liền hỏi. Ngươi không muốn cùng ta hôn phối sao? Tất nhiên đi tìm bà Mai cùng xính lễ. Cầu Thiên xích liền nói. Cái này để sau được không à? Ta nữ nhân còn có rất nhiều ngươi không thể lấy làm của riêng. Diệp thần liền thành thật nói. Nữ nhân ngươi nhiều cũng không có sao. Dù sao sau khi động phòng ta cũng đem ngươi giết. Cầu Thiên xích lắc đầu nói. Trước nàng chỉ thích tình yêu giữa hai người nhưng Diệp thần tên này khiến nàng si mê đủ. Nàng thực sự yêu hắn có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh hắn đối với nàng giờ đều không quan trọng. Khi hắn đại chiến với Tây Độc nàng thực sự sợ mất đi hắn, nàng ghét cảm giác này. Ngươi vẫn muốn giết ta sao Diệp thần liền cười nói. Nàng có thể ra tay hắn liền để nàng chém hắn à. Tâm nữ nhân hắn đã không còn là tay mơ trong nghề nữa rồi. Ai bảo nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy? Ta nếu như ngươi hứa với ta sẽ cầu Thiên xích liền muốn Diệp thần cùng nàng trốn tránh giang hồ mai ẩn. Tiểu Diệp ngươi làm sao rồi, không bị thương ở đâu chứ? Ngươi biết người biến mất khiến chúng ta lo lắng lắm không hả? Mau để ta xem ngươi có bị thương ở đâu không. Lúc này Trình Giao già cùng tứ nữ cũng bắt đầu đi tới. Bọn họ cảm nhận được luồng nguy hiểm phát ra từ đây. Diệp thần lại biến mất không tăm tích, liền chạy đến đây tìm kiếm hắn tung tích. Nơi ta không có sao. Ngươi quả nhiên là tốt bụng. Ở đây rất nguy hiểm, lần sau đừng làm vậy. Phải tin vào ngươi nam nhân chứ. Diệp thần thấy nàng lo lắng đến quên cả mặc quần áo chỉnh tề, liền vận y phục ngủ màu trắng đi tìm hắn đến dép còn không có đi liền đau xót. Nơ, chủ nhân ngươi cũng đào hoa quá đi. Vừa ra ngoài lại kiếm được nữ nhân à. Tứ nữ liền đỡ lấy Tiểu Giao nói. Nơ, cái này chẳng qua là duyên phận mà thôi. Diệp thần gãi đầu nói. Tiểu Giao cùng với Tiểu Xích liền nhìn nhau có chút địch ý, dù sao cũng là tranh giành đàn ông mà. Đối thủ đều như vậy xinh đẹp không phải sao. Bên cạnh còn nhiều như vậy nữ nhân bọn họ còn chưa có biết hết. Tranh sủng cũng là cái vấn đề đi. Nơ, lúc nãy ngươi muốn nói gì nhỉ? Diệp thần thấy hai bên căng thẳng sắp đánh nhau đến nơi liền cười khổ nói sang chuyện khác. Tiểu Diệp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu Xích liền ven tuôn nói. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Diệp là để ngươi gọi hay sao? Trình Giao già liền che trước Diệp thần không sợ hãi nhìn Cầu Thiên Xích nói. Chuyện giữa ta và hắn không cầu ngươi xen vào. Cầu Thiên Xích càng khó chịu nói. Ta là hắn nữ nhân. Ngươi muốn giết hắn liền bước qua ta trước. Tiểu Giao không chút sợ hãi. Nàng xác định đã là người của Diệp thần rồi. Lúc hắn đi mất, lúc nguy hiểm xảy ra nàng liền biết hắn đối với nàng thế nào quan trọng. Người nam nhân nàng mới quen biết một ngày liền cứ thế tại trong lòng nàng sừng sững không lay chuyển. Quan trọng hơn cả nàng tính mạng. Được rồi, các ngươi đều là ta nữ nhân, đừng có như vậy đánh nhau được không? Quái, ta trọng thương, ta đau quá. Diệp thần liền giả vờ rời đi các nàng sự chú ý. Ngươi có sao không? Đừng làm ta sợ. Mau đi tìm đại phu. Hai nữ liền sốt ruột nói. Chỉ có tứ nữ liền không thấy tâm tích. Diệp thần dùng cái chiêu này không đến trăm lần cũng đến chục lần đi. Bọn họ liền bị dính bấy bao nhiêu à? Dần dần cũng khôn ra biết lúc nào Diệp thần dở vờ lúc nào để tán gái à. To nhất là nên lượn đi cho nước nó trong tránh làm phiền chủ nhân đi. Nơi ta không sao. Chỉ cần song tu một chút là khỏe, các ngươi sẽ không bỏ mặc ta đi. Diệp thần ôm ngực nói. Tên xấu xa, ngươi vậy mà còn muốn. Ta còn chưa hồi phục đâu. Định lừa gạt ta à. Trình Giao già liền nhớ đến mình nơi đó còn chưa có khép lại. Miệng cổ họng còn có chút đau, đủ thấy Diệp thần như thế nào mãnh liệt đi. Hiện mặt nàng liền đỏ ửng, xong lại có chút thèm muốn lên, xoay người lại che hai má của mình. Sở Cầu Thiên Xích nhìn ra nàng biểu hiện dâm đãng này. Tuy nàng không thể nữa, xong cơ thể nàng lại rất thật thà đi. Hừ, muốn cùng ta đồng phòng liền cưới ta về nhà. Nếu không đừng có mơ tưởng đi. Ta nói ta không phải loại người dễ dãi quen biết một ngày liền trao thân. Cầu Thiên Xích sắc mặt liền đỏ ửng nói. Tất nhiên việc này nàng có chuẩn bị nhưng vẫn có chút sợ hãi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Giao nghe vậy liền có chút tức giận. Cô nàng này cố tình nói nàng dễ dãi sao? Nếu không phải mất đi ý thức nàng còn lâu mới như vậy dễ dãi dây vào miệng cọp. Nơ, hóa ra ngươi là người như vậy à? Thảo nào, thảo nào. Cầu Thiên Xích thấy nàng lỡ lời liền đoán được nàng và Diệp thần cũng chỉ hơn nàng quen biết một ngày đi. Ngươi ý kiến gì chứ? Chỉ là cái kẻ đến sau. Ngươi không cho hắn được ta liền cho hắn không phải sao? Trình Giao già bị nói trúng tim đen liền tức giận khiêu khích nói. Ai nói ta không cho hắn được? Tiểu Xích liền tức giận. Hai người có gì bình tĩnh nói. Diệp thần cười khổ nói. ngươi im lặng, chuyện này là tại ai hả? Mau đi theo ta. Hai người đồng thanh nói. Nờ. Diệp thần lập tức nghe lời, nữ nhân xinh đẹp đã đáng sợ, nữ nhân xinh đẹp tức giận càng đáng sợ hơn. Ai cho ngươi nhảy theo ta? Hai người lại đồng thanh nói. Các ngươi quả nhiên hợp nhau đấy. Ta mới không giống như làng, ngươi mau đi theo ta. Tránh xa nàng một chút. Cẩn thận cái mạng cũng không giữ được. Trình Giao già ghen tuông nói. Ngươi nói ai chứ, tiểu Diệp đi theo tỷ tỷ ta liền cho ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử. Quan trọng ta còn là xử nữ đây. Tiểu Xích liền không chịu thua. Hai người nhìn nhau nảy lửa, nếu con ruồi nào không cẩn thận bay ngang qua liền cẩn thận bị các nàng giết chết đi. Tiểu Diệp nói đi, ngươi đi theo ta hay đi theo nàng. Hai người đồng thanh đợi Diệp thần ra quyết định. Đi đâu mới được a? Diệp thần liền thắc mắc. Tất nhiên là thuê phòng. Ta phải cho nàng biết ngươi là của ta. Hai người lại đồng thanh. Nơi vậy ta theo cả được không? Diệp thần liền tham lam nói. Ngươi sao không đi chết đi? Hai người liền nói. Các ngươi không có quyền lựa chọn. Một người là ta tù binh, một người là ta bao nuôi. Không được phản đối. Mau chuẩn bị tinh thần thì tẩm đi. Diệp thần trái ôm phải ấp không để lọt lưới. Hai nàng cười nói. Lưu manh. Tiểu Giao liền nói. Hắn vậy mà muốn cả hai đồng thời cùng hắn, thật là tên khốn nạn. Sắc lang, nhưng cũng không phải không được tỉ tỉ theo ngươi chơi. Xem ra nàng không được. Tiểu Xích liền không bỏ sót cơ hội che giấu kẻ thù. Ai nói không được, ta phải cho ngươi biết ta thế nào ăn hết hắn. Trình Giao già liền tức giận nói. Còn không mau tìm phòng trọ. Hai nữ nhìn nhau xong quay ra mặt đỏ ửng nhìn Diệp thần. Nơi, lập tức. Diệp thần cười khổ ôm hai người lập tức dùng khinh công đến nhà trọ gần nhất. Hai nữ nhân thật là không chịu thua nhau à. Nhưng hắn cũng rất vui vẻ à, dù sao người được lợi cũng là hắn. Nhớ đến lúc U Dương Phong trước khi chết nói nhỏ với hắn, hãy tìm thứ để ngươi trân trọng và bảo vệ, đừng để nuối tiếc như hắn năm xưa. Một người chuyên dụ dỗ con gái nhà lành chia sẻ. Một thứ để trân trọng và bảo vệ ư? Bỗng nhiên Diệp thần nhìn hai nữ bên cạnh đang cãi nhau cùng các nữ nhân khác của hắn, khóe miệng liền có chút cong. Có lẽ hắn đã tìm thấy rồi nhỉ? Hay cũng có lẽ là chưa? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 123 xạ điêu hai nữ tranh sủng. Chẳng bấy lâu giang hồ liền nổi lên tin ngũ tuyệt một trong U Dương Phong, rất nhiều cao thủ truy sát Diệp thần cũng liền ngòm củ tỏi dưới tay hắn. Tin tức chấn động này được truyền nhanh chóng, mặt so với báo lá cải còn nhanh hơn. Mọi người bắt đầu kiêng kỵ nhân vật mới nổi này, tuy nhiên cũng có rất nhiều người đều muốn tìm kiếm vận may không bỏ cuộc giữa chừng. Người ta nói càng nguy hiểm càng nhiều người thèm muốn không phải sao? Võ lâm môn phái thi nhau muốn lôi kéo cái cành cây lớn này. Một số khác thì tuyên bố rằng Diệp thần là tà phái, một cái đại ma đầu cần trừ khử tránh lưu hậu họa. Giang hồ liền nhấc lên một hồi phong ba lớn liên quan đến Diệp thần. Tuy nhiên số người còn sống sót sau thảm chiến võ cồn đều mất hết, có kẻ thì nằm trên giường bệnh cả đời. Số người dân vô tội bị liên lụy hại chết cũng rất nhiều. Triều đình liền phát lệnh truy nã Diệp thần. Giá tiền thưởng của hắn lại một lần nữa bay lên trời. Tất nhiên không có mấy người chịu nhận món làm ăn này. Từ đây Diệp thần liền trở thành võ lâm truyền kỳ, liền được một số người kể lại lấy cái tên danh hiệu hắn vô tình lấy trêu đùa U Dương Phong ra, làm hắn trên giang hồ danh tiếng vô danh công tử. Ý nói vô địch thiên hạ, danh tiếng lấy lừng. Vô danh tức hữu danh. Quay trở lại đến nhân vật chính đang cực khổ với hai nữ nhân. Diệp thần đưa bọn họ đến một cái nhà trọ gần đấy. Liền lập tức bao cả nhà ạ, mỗi tội thấy hắn đẹp trai, được rồi là thấy hắn hiển uy đáng sợ nên tiền cũng không lấy một xu a. Diệp Thần đương nhiên cũng không từ chối lòng tốt của họ đi. Diệp Thần liền đặt hai cô nàng xuống giường bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt dâm đãng. Ngươi còn nhìn cái gì còn không mau lên. Trình Giao Già liền ngượng ngùng nói. Thực chất hôm qua nàng mất tự chủ chỉ có cảm thấy được một chút hương vị mà thôi. Hôm nay liền để hắn cho nàng nhớ lại rõ ràng a. Thật là mất mặt à. Ta đang xem là muốn ăn ai trong hai người các ngươi trước đây. Đâu phải lúc nào hai mỹ nhân cũng muôn cùng một lúc hầu hạ đâu. Diệp Thần liền hắc hắc cười nói. Đặc biệt là hai cái, một cái xử nữ, một cái là vừa thành phụ nữ song a. Hắn song phi cơ hội tốt như vậy tất nhiên phải hoàn mỹ thực hiện rồi. Trình Giao Già liền có chút lưỡng lự. Dù sao thì nơi đó nàng cũng còn có chút tê tê. Có thể lại tiếp tục đi nhưng cô bé nhất định sẽ đau lắm à. Nàng là sợ đau à. Nơi, nàng đã như vậy không muốn. Liền để tỷ tỷ giúp ngươi đi. Tiểu Xích thấy Tiểu Giao không có động tác gì liền cười nói bắt đầu cởi đồ khiêu khích Diệp Thần cái nhìn. Quả nhiên là cái yêu tinh dụ dỗ người mà. Diệp Thần liền nghĩ thầm tiến đến gần cầu Thiên Xích. Nơ liền để ta tự coi được, đừng như vậy thô bạo. Cầu Thiên Xích thấy Diệp Thần mạnh mẽ giúp nàng cởi đồ liền có chút đỏ mặt. Song nhìn thấy Tiểu Giao ven tỉa nhìn lại hưng phấn để cho Diệp Thần thoát khiêu khích nhìn Tiểu Giao. Ta cũng có thể. Tiểu Diệp ngươi xem ta đẹp sao? Người ta nói phụ nữ gen tuôn liền có thể làm mọi việc. Trình Giao Già liền cởi toàn bộ đồ giang ra hai chân tay bắt đầu xoa nắn mình tư mật vẫn còn sưng đỏ khiêu khích Diệp Thần ánh mắt. Tất nhiên Diệp Thần số hưởng nào có bỏ qua liền quay sang cho Tiểu Giao hôn lên đôi môi của nàng bắt đầu bóp nên nàng bầu ngực đầy đặn còn sưng đỏ sau đại chiến Xích Bích tối hôm qua. Nơ, rất ngọt môi nàng có vị dâu Tây Nha khác với Tiểu Xích có mùi hoa anh đào ạ. Hừ, hổ ly tinh, dâm nữ. Cầu Thiên Xích liền không nhìn được khẽ nói. Nhìn Tiểu Giao như vậy nhãi nhặn không ngờ lại có thể nhanh như vậy dâm đãng nữ nhân trên giường đi. Tiểu Giao liền dùng ánh mắt nhìn Cầu Thiên Xích đầy khiêu khích xong miệng liền phát ra tiếng kêu khẽ đầy khiêu gợi dục vọng một cách dâm đãng a. Nơi tất cả đều tại Diệp Thần anh chàng nhà ta chuyển tay xuống giúp nàng chăm sóc cô bé đây mà. Quả nhiên chu đáo và đầy đủ chuyên nghiệp đi, thật không biết hắn đã làm qua bao nhiêu lần với bao nhiêu người đây. Tiểu Diệp ngươi đừng nhìn ta xem. Chẳng lẽ tỷ tỷ không đẹp sao Tiểu Xích nào có để Tiểu Giao đắc ý trước mình như vậy chứ? Liền đưa ngực về phía tay trái Diệp Thần ma sát thở nhẹ vào tai hắn nói. Đây là ngự tỷ lợi thế nha. Ngực to có quyền mà, ngực nàng to hơn không phải sao. Diệp Thần cơ thể run nhẹ một tay xoa nắn Tiểu Giao tay còn lại liền đưa lên xoa bóp tiểu bạch thỏ của Tiểu Xích. Đây gọi là hồng phúc tề thiên nha. Hai nữ nhân này đang cùng nhau tranh đoạt hắn sủng ái đây. Thế này khác gì vua chúa à? Hừ, ngươi quả nhiên là mạnh giỏi. Tiểu Diệp, ta nói hay là ngươi liền ăn nàng đi à? Chẳng phải là nàng vẫn là cái lão xử nữ sao? Liền để nàng thành nữ nhân đi. A sâu qua ngón tay ngươi sao lại hư như vậy chứ? Trình Giao Già thấy vậy liền đổ dầu vào lửa nói. Muốn cùng nàng tranh sủng cũng cần phải bỏ ra lớn lộ phí đi. Hừ, Tiểu Diệp ngươi liền đến đi, ta là ngự tỷ a không như ai đó, chỉ là cái tiểu nữ nhân mà thôi. Cầu Thiên Xích thấy Tiểu Giao nhấn mạnh chữ lão liền có chút nóng giận kéo đến Diệp Thần bên dưới người. Ngươi cho rằng ta không dám làm sao? Nơ, sẽ như ngươi mong muốn. Diệp Thần liền cởi ra quần áo để lộ cây gậy như ý vĩ đại của mình. Nơ, ta nghĩ lại. Có lẽ chúng ta vẫn nên để một chút thời gian nữa. Cầu Thiên Xích thấy Diệp Thần liền khẽ sợ hãi. Tên này là người sao nhìn như vậy thư sinh áo trắng lại có thể như vậy có cây thần thương lợi hại a. Quá muộn rồi. Kiếm đã ra khỏi vỏ không thấy máu không thể thu hồi. Diệp Thần dâm đãng nhìn Cầu Thiên Xích. Ngươi anh hùng lắm nha tỷ tỷ, khiêu khích ta không phải vui vẻ sao? Được, chúng ta liền cứ thế vui vẻ đi. Xem ra tỷ tỷ vẫn là không dám đi, vẫn là để ta tới dạy nàng. Trình Giao già tỏ ra đầy phong vận nữ nhân nắm lấy tiểu huynh để Diệp Thần bắt đầu nuốt vào. Dù sao nàng âm khí quá thỉnh đi, đối với nam nhân dương khí ảnh hưởng rất lớn ạ. Vậy nên bản năng trên giường nàng cao, đương nhiên kỹ năng càng tốt hơn rất nhiều. Ngươi quả là tốt kỹ thuật, khiến ta đều nhanh như vậy ra. Diệp Thần khẽ rung người đút cho tiểu Giao sữa. Nàng lập tức không kiêng dè toàn bộ nuốt xuống, song mắt còn có chút mê ly. Thế nào nói ta nơ, gơ, hơ, dơ, vì thế nào ạ? Diệp Thần liền trêu vẹo nàng. Ngươi xấu xa, vì u, v, quy, quy, mơ, rất ngọt. Trình Giao già có chút hồi tưởng lại thẹn nói. Dù sao cũng đang có một người mắt đỏ bừng nhìn hai người mà. Tiểu Xích mặt liền đỏ gắt. Hai người này quả nhiên không kiêng dè nàng cái xử nữ là nàng mà. Không thể chịu thua cái này tiểu Giao, nàng làm được chẳng lẽ mình không làm được. Ta cũng có thể làm ngươi đi. Tiểu Xích liền không ngần ngại cúi đầu trước háng Diệp Thần bắt đầu ngậm vào nhưng liền ho sặc sủa đi. Không làm được thì đừng có cố, nếu không sẽ trở thành trò cười đấy. Tiểu Giao khinh bỉ nói. Muốn so với nàng sao có thể cơ chứ? Dù sao nàng cũng là cái nữ nhân đau đớn, nàng cũng chịu qua cái này có là gì, huống chi tối hôm qua nàng cùng hắn không biết bao nhiêu lần nuốt vào nhả ra à. Cái này là có bài bản cả à. Ngươi dám trêu chọc ta. Quái ngươi làm gì vậy? Cầu Thiên Xích liền ngừng lại cơn ho, quay ra định nói thì thấy tiểu Giao đã chủ động nắm lấy Diệp Thần tiểu huynh để cho nó vào trong. Nơ còn đau sao? Diệp Thần thấy tiểu Giao khẽ rên nhẹ rồi cắn răng chịu đựng, hắn liền vào được phân nửa liền quan tâm nói. Nơ hơ u v quy quy nơ cảm giác thật bó thật khít nha. Ta không sao. Tiểu Giao đang khẽ nói xong bị Cầu Thiên Xích ấm mạnh hai vai xuống khiến cả cái tiểu huynh đệ của Diệp Thần chui thẳng vào bên trong. Nàng liền kêu lên một tiếng. Mắt có chút chảy ra nước mắt, lưới hơi lè ra ngoài. Quá sức nàng chịu đựng nha, bên trong như rách ra vậy. Nơ, như thế tiểu Diệp mới có thể cảm nhận đầy đủ chứ. Cầu Thiên Xích xấu xa cười, ngươi tranh a, ta liền cho ngươi tranh. Xem ngươi còn tranh với ta, ăn bây giờ liền như vậy thành dâm nữ một cái. Quả nhiên không biết xấu hổ. Ngươi ghen tị sao? Nơi ngươi xem hắn giờ đang yêu thương ta à. Tiểu Giao liền giã rời người nhìn tiểu Xích tức giận, xong cũng đem vài phần khiêu khích ánh mắt. Tiểu Xích người làm gì vậy chứ? Diệp Thần thấy vậy liền có chút cười khổ nói. Nữ nhân ven tuôn thật đáng sợ à. Chẳng lẽ ngươi không định di chuyển sao? Nàng đều như vậy. Cầu Thiên Xích xấu xa nói. Ngươi chịu đựng giỏi à. Vậy liền cố lên. Diệp Thần liền có chút e ngại. Hai người này lúc nào đùn đẩy hắn cho người kia vậy a? Hắn cảm giác mình như quả bóng đánh qua đánh lại vậy a. Ngươi tiếp tục đi. Để cho nàng thấy chúng ta như thế nào yêu thương nhau. Ta còn chịu được. Trình Giao già liền cắn răng nói. Đối thủ ở đây nàng không thể gục ngã giữa chừng được. Nơi vậy ta tiếp tục. Diệp Thần liền tiếp tục khai thác, ấm sâu vào trong nàng ký ức tối hôm đó cho nàng đầy đủ hồi tưởng lẫn cảm nhận từ trong ra ngoài. Tiếng xuân sắc vang vọng khắp phòng. Cầu Thiên Xích đứng tại một bên liền hướng tình tay tự giúp mình giải tỏa ra. Diệp Thần càng hứng thú nhìn nàng đẩy mạnh hơn tiểu Giao trên người, sau một lúc hắn liền giúp nàng thụ thai liền đặt nàng xuống tiến đến tiểu Xích bên cạnh. Nơi ngươi xong a, nàng làm sao rồi? Cầu Thiên Xích thấy tiểu Giao nằm thờ mạnh bên cạnh người đều như dã rời liền hỏi. Nơi chỉ ngủ thiếp đi một chút thôi. Chúng ta tiếp tục chứ? Diệp Thần vuốt ve tiểu Xích nói. Ngươi còn có thê sao? cầu thiên xích ngạc nhiên nói. Có thể để ta sống sao? Ngươi đùa sao, đối với ta chưa bao giờ là đủ cả. Diệp thần khoe mẽ nói liền đẩy ngã nàng xuống giường. Nhẹ nhàng với ta một chút. Tiểu xích sợ hãi giang ra hai chân cho hắn chuẩn bị tiến vào nhắm mắt lại nói tựa như con mèo nhỏ khác hắn lúc khiêu khích hắn vậy. Ta sẽ nhẹ nhàng. Diệp thần điều chỉnh mình thanh kiếm để đút vào vỏ nói. A a a, tiểu xích mắt liền trợn ngược lên, miệng liền há ra nước dãi đều chảy xuống đau đớn hét lên. Nơ, người làm gì vậy sao lại đạp ta a? Diệp thần cười khổ nói. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn à. Tiểu giao hai tay cầm lấy hai chân tiểu xích chân của nàng liền ẩn tới mông diệp thần khiên hắn mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong á. Trình giao già trả thù xong liền ngã xuống dưới mềm thỏa mam. Thân thể còn có the thấy rõ khẽ run, có lẽ nàng vừa rồi cố hết sức lực để trả thù đi. Nữ nhân thật đáng sợ. Y ra còn nên tiếp tục sao? Diệp thần thấy tiểu xích ngất đi định rút lại gươm xong tự nhiên trong nàng co thắt lại khiến hắn run nhẹ người. Đây là xử nữ mất thân lần đầu nha, thật quá thoải mái đi. Đã là lần đầu vậy tạ lỗi rồi. Cái gì cũng nên trọn vẹn a. Diệp thần liền hắc hắc cười. Mông liền đay mạnh hơn nhanh hơn khiến cầu thiên xích không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại. Cuối cùng, ba người đều gục xuống giường đánh một giấc đến tối mù mịt. Tiểu Diệp, ngươi liền nạp mạng đi. Cầu thiên xích tránh ra hạ thân đau đớn từ bên quần áo thoát rút ra một con dao tiến đến Diệp thần. Nàng liền có chút do dự, hiện tại nàng cái gì đều là người đàn ông trước mắt này. Để nàng đâm hắn nàng có thể sao, trong khi cơ thể này dù tắm nhiều lần đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được mùi vị hắn lưu lại trong nàng à. Tâm nàng đã quy hắn, người nàng yêu cũng là người nàng hận. Gia đình nàng liền chỉ có ba người. Hiện tại hắn giết nàng nhị ca cầu thiên trưởng, nàng có thể bỏ qua cho hắn sao? Đôi tay nắm chắc sao, hai chân đau đớn run run. Mũi nhọn tiến dần đến trái tim Diệp thần. Cơ hội nàng chỉ có một, hiện hắn cùng tiểu giao đều đang ngủ say, chỉ cần giết hắn bây giờ là được, nhưng cuối cùng nàng lại chẳng làm được gì. Con dao liền vứt sang một bên, nước mắt đều chảy dài trên khuôn mặt, ghé nhẹ xuống hôn lên Diệp thần cái môi sợ hắn thức giấc. Có lẽ ta sẽ rời xa ngươi tiểu Diệp, cảm ơn ngươi rất nhiều đi. Cầu thiên xích nén hạ thân đau đớn mặt lấy quần áo hai chân khập khiễng muốn rời khỏi thì liền bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại kéo nàng vào ngực. Tại sao không ra tay, chẳng phải có cơ hội sao? Tại sao ngươi không ra tay? Diệp thần nàng vào ngực khẽ than cho cô gái ngu ngốc nói. Ngươi đã biết câu trả lời còn hỏi sao? Cầu thiên xích liền đau đớn nói. Ta không phải đã từng nói sao, chết vì người phụ nữ mình yêu dễ hơn là phải sống với họ mà. Diệp thần liền chọc nàng. Ngươi lúc nào cũng như vậy sao, không đứng đắn. Cầu thiên xích liền cười nhẹ nói. Ngươi muốn đi đâu, Diệp thần liền hỏi. Ta không biết. Trên thế giới này sẽ có nơi cho ta. Cầu thiên xích khẽ nói. Nếu trở lại đại ca bên người chắc chắn hắn sẽ sai nàng đi giết Diệp thần, huống chi nàng có thể sẽ mang trong mình hắn thai nhi đi. Dù sao, Diệp thần cày cấy công sức quá mạnh mẽ đi. Vậy không bằng đừng đi. Ở lại bên cạnh ta thế nào? Diệp thần cười nói. Ở lại bên cạnh ngươi như vậy đại ca ta sẽ ra sao? Cầu thiên xích buồn bã nói. Như vậy nàng phải cùng anh trai mình đối lập a. Một bên đại ca một bên là người minh yêu nàng không chọn được. Nếu như hôm qua không gặp hắn thì có lẽ nàng đã nghĩ khác đi. Đại ca ngươi liền mặc kệ hắn, nếu hắn không phạm ta, ta cũng lười cùng hắn tính toán đi. Diệp thần liền nói. Đại ca ngươi thì sao? Với ta sức mạnh hắn không nể mặt ta sao, hắn dám à? Ta nghĩ vẫn để ta đi tốt. Cầu thiên xích liền nói.

Có những thứ con người có thể quên đi sẽ tốt hơn, nhưng có những kỷ niệm càng muốn quên sẽ càng mãi nhớ. Tại Hoa Sơn đỉnh này, kỷ niệm này liệu có xóa nhòa trong lòng nàng cùng với người này nam nhân hay không chính là cũng không biết nữa. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 129 xả điêu nơi nào có các ngươi nơi đó mới là nhà. Thấy Lâm Triều Anh nói chuyện lạ lùng, Diệp Thần liền thấy bất thường. Liền thấy Lâm Triều Anh rời đi liền chặn lại nàng đường. Ngươi định đi đâu? Ngươi phải đối với ta chịu trách nhiệm chứ? Diệp Thần ôm lại Lâm Triều Anh nói. Ta vốn không hề thích ngươi. Lâm Triều Anh định phủi sạch quan hệ xong, dù sao người này cũng lấy đi nàng lần đầu đã thế liền cứu nàng một mạng liền để lại trong nàng ấn tượng rất sâu sắc đi. Ngươi không hề thích ta sao? Thật ư, ta không tin. Diệp Thần liền nàng vào ngực. Lâm Triều Anh cũng không hề phản kháng, khuôn mặt thoáng có chút đỏ. Ngươi tu luyện cái gì nội công? Lâm Triều Anh liền nghĩ đến cái gì liền hỏi hắn. Ta cũng không biết nữa. Ngươi hỏi làm gì vậy? Diệp Thần thấy nàng như vậy hỏi liền cũng không đề phòng trả lời. Không có gì, chẳng qua ngươi tu luyện nội công công pháp quá mạnh mẽ. Ta đều bị cuốn hút đi. Lâm Triều Anh thoát ra Diệp Thần vòng tay nói với hắn. Cũng là mau nàng tu là ngọc nữ tâm kinh đoạn tuyệt tình cảm, nếu không liền không chịu được mà trầm luôn đi. Trước đây tiên thiên công cũng khiến nàng không nhịn được mà yêu lên Vương Trùng Dương a. Nội công ta đâu có tu. Diệp Thần suy nghĩ liền lắc đầu nói. Hắn vốn dĩ không tu lấy đâu ra nội công cái gì chứ. Lâm Triều Anh nghi ngờ liền lại gần Diệp Thần liền không thấy nội lực tồn tại, song lại có sự hấp dẫn khiến nàng đều muốn ở bên hắn đi. Có lẽ đây là mị lực sao, dù sao hắn so với Trùng Dương còn soái hơn nữa, chỗ đó con hơn hắn rất nhiều đi. Chúng ta liền ở đây từ biệt đi. Lâm Triều Anh liền quay người muốn đi. Diệp Thần người này có một cỗ cảm giác đang lôi kéo nàng đi. Nàng đã bỏ quá nhiều cho tình yêu, giờ nàng không muốn bị phản bội thêm lần nữa. Với lại nàng cảm thấy mình sẽ yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt này hơn cả với Vương Trùng Dương, càng sợ hơn mình sẽ vì hắn bỏ đi tất cả, cam tâm vì hắn đọa lạc. Đợi đã, ta đi cùng ngươi. Diệp Thần mặc lại quần áo lúc Lâm Triều Anh liền mau chóng rời đi. Có lẽ tối nay liền để nó mãi là ký ức kỷ niệm trong nàng đi. Diệp Thần người này y thuật cao minh nhưng không có nội lực, vốn không phải người trong giang hồ. Chỉ bằng hắn song tu công pháp chỉ có thể đem chữa thương, vốn không thể làm nên trò trống gì cả. Tiểu thư ngươi đã về. Vào tới cổ mộ trong liền có một nữ tử đứng đó đợi Lâm Triều Anh. Lâm Lý ngươi đợi ta cực khổ. Mau đem cửa đóng lại đi. Lâm Triều Anh liền sai bảo. Lâm Ly vốn là nàng người hầu, từ nhỏ liền mồ côi được nàng thu nuôi đi. Hai người nhìn như chủ tớ nhưng tình như mẹ con. Nếu không nàng cũng không đem sở học cả đời đều truyền cho Lâm Ly. Tiểu thư đồ ăn đã chuẩn bị xong, ngươi mau vào ăn đi. Lâm Ly thấy Lâm Triều Anh đi đứng kỳ lạ liền đỡ nàng, cũng không có nghi ngờ gì, dù sao nàng đối với thế giới bên ngoài cũng không hiểu lắm. Tốt, ngươi chuẩn bị nước tắm đi, ta đều muốn tắm một cái. Lâm Triều Anh liền phân phó nói. Lâm Ly liền đi chuẩn bị. Sau đó liền đi vào phòng ăn, nhưng lập tức liền đứng hình lại vì trước mặt nàng bây giờ liền là một cái nam nhân nàng tuy mới gặp một lần nhưng hết sức quen thuộc à. Nơ Tiểu Anh tỷ ngươi về à. Mau đùi gà này rất ngon, ăn thử một miếng. Diệp Thần gặm đùi gà liền cầm cái còn lại đưa nàng. Không thể nào, ngươi làm sao có thể? Lâm Triều Anh liền ngạc nhiên. Hắn làm thế nào vào được đây? Phải biết cổ mộ cơ quan trùng trùng không nói, liền hắn thế nào nhanh như vậy đuổi theo được không? Nơ, ta vốn luôn đi cạnh ngươi, chẳng qua ngươi không nhận ra thôi. Nơ, nữ hầu ngươi thu công nhận thật xinh đẹp a. Diệp Thần liền vui vẻ nói. ngươi theo ta làm cái gì? Lâm Triều Anh liền nhíu mày nói. Mình đã hứa bên nhau cơ mà, cớ sao giờ lại chia xa? Diệp Thần liền nói. Nói thành thật một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Triều Anh liền hỏi. Nơ, ngươi thơm vậy. Tối nay ta còn chưa có chỗ ngủ, tất nhiên phải đến chỗ lão bà ngủ rồi. Tiểu Anh tỷ, ngươi thấy ta nói đúng không? Diệp Thần liền cười nói. Miệng lưới dẻo mỏ. Đỡ ta chiêu này. Lâm Triều Anh nén hạ thể đau đớn liền ra tay về phía Diệp Thần. Nàng muốn biết tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng liền không ngờ liền bị Diệp Thần nắm lấy tay kéo lại bên mình. Nơ, thật thơm đi. Ta thật thích chết ngươi. Tối nay chúng ta tiếp tục ăn ái phu thê thế nào? Diệp Thần không kiêng kỵ nói, bắt đầu mơn trớn nàng thân thể. Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, ta vào được chứ? Lâm Ly liền định đi đến nói. Đợi một chút, ta đang thay đầu, ngươi đừng có vào. Lâm Triều Anh bị Diệp Thần hôn đều có chút gấp gáp muốn thoát khỏi hắn, lại như có ma lực kéo lại nàng. Lâm Ly bên ngoài liền thấy chút lạ lùng. Tiểu thư mọi hôm đều thay đồ ở phòng mình nha, sao liền tại phòng ăn thay đồ vậy? Đã thế nàng thân thể đều là nàng giúp tiểu thư thay đồ nha. Ngươi nghiêm túc một chút. Lâm Ly liền ở bên ngoài. Lâm Triều Anh biết mình đã trúng thiết bảng liền nói. Được, ta liền không làm khó ngươi. Đợi đến tối liền tốt. Diệp Thần quay lại bàn ngồi ăn cơm bình thường. Ngươi theo ta đến đây là có gì mục đích? Ngươi võ công lợi hại như vậy, tại sao lừa ta? Lâm Triều Anh ngồi xuống dùng bữa cùng Diệp Thần nói. Ta không nói không biết võ công đi, ta vốn không lừa ngươi. Còn nữa, mục đích của ta sao? Ngươi là ta nữ nhân, ta đến gặp mình nữ nhân có sai gì à? Còn nữa, ta đã nói cho ngươi ba điều kiện, hiện đã là một cái, còn hai cái ngươi chọn đi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ngươi thực sự có thể vì ta mà chết được sao? Lâm Triều Anh hy vọng hỏi. Vì ngươi mà chết sao có thể? Vì nữ nhân của mình chết dễ hơn là sống với họ không phải sao? Diệp Thần liền gật đầu. Vậy ngươi có thể vì ta mà cả đời này không rời đi cổ mộ nửa bơ u, v, quy, quy, o, cơ, sao? Lâm Triều Anh liền nói. Chuyện này không thể. Diệp Thần không suy nghĩ liền đáp. Hắn nữ nhân còn đang đợi hắn, muốn hắn cả đời đều ở cổ mộ không thể. Vậy ngươi liền đi đi, ta không cần người như vậy. Nam nhân đều như nhau cả. Lâm Triều Anh thất vọng nói. Ta đã nói mặc kệ ngươi đồng ý hay không, ta đều mang đi ngươi. Cái này cổ mộ phái nếu như cần đến ngươi như vậy, ta liền để nó biến mất đi. Ngươi nói trưởng môn là thằng nào, ta liền nhổ gốc nó. Diệp Thần sắn tay lên nói. Ta là trưởng môn ở đây. Lâm Triều Anh mặt liền đen lại nói. Nơ, là ngươi sao? Lỡ mồm, ta nói ngươi không có quyền quyết định ta ở đâu. Ngươi là ta nữ nhân cả đời này chỉ có thể đi theo ta. Diệp Thần càng bá đạo nói. Ngươi nói ta có ba điều kiện a. Hiện giờ không phải đã dùng hay sao? Được, ngươi nghe ta nói cho kỹ, hiện tại ta muốn ngươi vì ta đi Hoa Sơn luận kiếm đánh bại Vương Trùng Dương, nơi đó giành lấy võ lâm minh chủ. Lâm Triều Anh liền mở miệng nói. Đợi đã, Hoa Sơn luận kiếm, Vương Trùng Dương ngươi nói là bây giờ là lúc nào? Diệp Thần nghe thấy vậy liền nhíu mày nói. Ngươi không biết đi, tiểu thư ta Vương Trùng Dương trước đây là một đôi, sau đó hắn vì tiểu thư ta không chịu đi theo hắn rời đi cổ mộ liền bỏ đi ta tiểu thư. Lúc này Lâm Ly cũng từ cửa bước ra nói. Ngươi làm sao vào biết hắn? Lâm Triều Anh ngạc nhiên. Nơ, tiểu thư ngươi không phải không biết cái này cửa liền không có cách âm đi, dù sao cũng là phòng ăn à. Lâm Ly liền gãi đầu nói. Lâm Triều Anh thảo nào nghe quen như vậy, chẳng lẽ ta trở về quá khứ? Đừng đùa chứ. Diệp Thần mặt liền sạm lại. Được rồi, ngươi dám hay không? Lâm Triều Anh liền mở miệng nói. võ công của hắn cùng lắm là tiên thiên cao thủ ngang với Vương Trùng Dương đi, để hắn đi như vậy là cố tình thử hắn mà thôi. Ta rất ghét mấy việc phiền phức ngu ngốc này. Có lẽ chỉ kẻ ngốc mới đi tranh đoạt cái gì võ lâm minh chủ à? Hữu danh vô thực, không chút lợi nhuận ta không làm. Diệp Thần nhàn nhã ăn nói. Trở về quá khứ vứt sang bên từ từ tính vậy. Đằng nào cũng là dục tốt bất đạt. Ngươi không làm được sao? Lâm Triều Anh thất vọng nói. Nam nhân đều như nhau, đạt được thứ mình muốn liền lừa gạt nàng. Sau đó liền thấy nàng mắt có chút lệ chạy ra ngoài. Nam nhân quả nhiên không phải đồ tốt. Lâm Ly liền bĩu môi nói xong liền đi theo Lâm Triều Anh chăm sóc cho nàng. Ta cũng không có nói mình sẽ không làm đi. Diệp Thần liền cười khổ nói. Để ta nói hết câu không được sao à? Đàn ông có những thứ không thể làm nhưng có những thứ tuyệt đối phải làm đi. Lời hứa hắn sẽ không bao giờ làm trái mình lời hứa đi. Bởi vì nếu hắn làm vậy một nữ nhân trên thế giới sẽ phải khóc và hắn ghét điều đó. Tiểu thư ngươi đã vì một cái Vương Trùng Dương hiện còn muốn vì một cái nam tử khác mà đau lòng sao? Lâm Ly trong phòng tắm cùng với Lâm Triều Anh trò chuyện. Thực chất đây tính là cái hồ nước cũng không quá đi. Ngươi thấy ta là người dễ thay lòng sao? Có phải hay không là cái người nữ nhân xấu? Lâm Triều Anh không trả lời liền hỏi ngược lại. Nàng có thể cho một người đàn ông ngay cả tên đều không biết mình thân thể, có thể ngay lập tức muốn tại bên hắn. Chẳng phải nàng như vậy nên Vương Trùng Dương cùng hắn mới không cần nàng. Nơi thật ấm áp đi. Bỗng nhiên có tiếng từ dưới nước vang lên. Diệp Thần liền không có chút gì từ dưới nước bò lên. Á! Lâm Ly liền sợ hãi chui ra sau lưng của Lâm Triều Anh. Cô nương, ngươi là ai, tại sao lại có thể vào được đây? Lâm Triều Anh liền có chút ngưng trọng, dạo này cổ mộ sao vậy à? Một cái nam nhân có thể lẻn vào giờ còn đến cái nữ nhân là sao? Hừ, trước tiên để ta trả lời ngươi câu hỏi kia trước đi. Ngươi có phải nữ nhân xấu hay không không quan trọng, cái ngươi cần biết mình là ai và muốn sống thế nào. Còn câu hỏi thứ hai, ta là ai à? Là ngươi nam nhân chọn đời chọn kiếp. Ta vào nhà nương tử còn cần phải hỏi sao? Diệp Thần liền bước đến gần vuốt nhẹ mái tóc Lâm Triều Anh nói. Là ngươi, ngươi là hắn. Tại sao lại có thể, chẳng phải người là nam nhân sao? Lâm Triều Anh cùng Lâm Ly ngạc nhiên há hốc cằm suýt rớt xuống đất. Ta có phải hay không nam nhân ngươi không phải rõ ràng sao? Còn có bây giờ kiểm tra cũng không sao đi. Diệp Thần liền vô liêm sỉ nói. Ngươi lưu manh, chúng ta đang thay quần áo lập tức đi ra ngoài. Lâm Triều Anh ôm lấy Lâm Ly vào lòng nói. Lưu manh, ta nhìn ta nữ nhân cũng là lưu manh sao? Ngươi cũng không phải không biết trên đỉnh Hoa Sơn chúng ta Diệp Thần đỉnh Hàn Huyện chuyện cũ liền có kình lực sắc bén xẻ đôi mặt nước tiến đến phía hắn. Tiểu anh tỷ, ngươi làm gì vậy? Ta chết đi, ngươi không phải thành góa phụ sao? Diệp Thần liền nói. Lâm Ly còn ở đây ngươi không thể lịch sự sao? Nàng mới 8 tuổi còn nhỏ. Lâm Triều Anh liền tức giận hai tay che tai Lâm Ly nói. Nơi 8 tuổi ngươi đùa ta chắc. Ngực nàng vậy mà 8 tuổi. Diệp Thần liền ngạc nhiên nói. Chúng ta nữ tử cổ mộ dùng mật ong để ít cốc tu luyện nên phát triển hơn bên ngoài nữ nhân rất nhiều. Lâm Triều Anh liền buột miệng giải thích. Tốt, có một số chuyện không nên nói trước mặt trẻ con. Diệp Thần liền tế nhị nói. Ngươi tên gì? Thấy Diệp Thần không chụp ra ngoài, Lâm Triều Anh liền để Lâm Ly ra sau nàng dung mình che chắn. Dù sao hắn với nàng còn không phải chưa nhìn qua, còn không rõ sao, nhìn một lần cũng là nhìn, hai lần lại không phải. Từ cổ chí kim thiên hạ vô song, hô ra lửa, mửa ra khói. Lừng danh thiên hạ chính là ta Diệp Thần soái ca phong lưu. Với số phiếu được bình chọn nhiều nhất là cái hảo nam nhân trong mơ của các thiếu nữ. Diệp Thần liền thổi phồng nói. Chưa nghe bao giờ. Lâm Ly liền lắc đầu, trong giang hồ cao thủ nàng đều nghe qua, nhưng cái tên Diệp Thần liền chưa từng nghe qua. Nơi kiến thức hạn hẹp. Ngươi thấy qua soái ca nào như ta sao? Diệp Thần đến cạnh Lâm Ly áp sát mình vào mặt hai nữ nhân, khiến các nàng không tự chủ cùng lắc đầu. Vậy chẳng phải đúng sao? Diệp Thần liền cười lớn. Ta nói tại sao ngươi muốn đi theo ta? Lâm Triều Anh liền hỏi vào vấn đề chính. Ta thích ngươi. Diệp Thần kéo lên Lâm Triều Anh hướng về phía mặt hắn khẽ nói nhẹ như có cái gì đó bí mật vào tai nàng. Ta đã có nam nhân. Lâm Triều Anh nhìn thẳng vào mắt của Diệp Thần nói. Nam nhân của ngươi là người vừa nói thích người đúng chứ, ngươi cơ thể lẫn linh hồn đều chẳng phải là của ta. Diệp Thần liền cả gan nói. Ta không thích ngươi. Ngươi nói ngươi thích ta ở điểm nào, nói ra ta liền sửa. Lâm Triều Anh liền muốn thoát khỏi nói. Tốt, ta thích ngươi, ngươi lại không thích ta, ngươi sửa đi. Chỉ cần ngươi thích ta, ta liền không thích ngươi. Diệp Thần liền lưu manh nói. Ngươi Lâm Triều Anh định nói cái gì liền bị Diệp Thần dùng môi mình khóa lại nàng miệng. Lâm Ly đứng bên cạnh mặt liền đỏ ửng như hai trái hồng. Trước đây Vương Trùng Dương cùng với Lâm Triều Anh giao ước còn chưa có từng trước mặt nàng hôn qua hay thân thiết nắm tay nhau à. Giờ liền có cái tên nam tử tự xưng nam tử ăn cơm trước kẻng kia. Ngươi buông ta ra. Lâm Triều Anh liền đẩy ra hắn, mắt có chút vệt nước. Ngươi còn chưa quên Vương Trùng Dương sao? Diệp Thần liền bị đẩy ra liền nói. Ta. Lâm Triều Anh liền nói. Từ sau lúc hắn đi, từ lúc gặp ngươi nàng đã biết Vương Trùng Dương trong tim mình đã chết rồi. Nhưng muốn quên đi Vương Trùng Dương sao? Có lẽ vẫn chưa. Yêu một người dễ dàng, quên một người chỉ cần yêu một ai khác. Nhưng để kỷ niệm xóa nhòa liền không phải thời gian có thể làm được. Khi người đó không yêu mình thì đừng làm phiền người đó nữa, đừng làm người đó khó xử, đừng trở thành gánh nặng của người đó, đừng rơi nước mắt trước mặt người ta, đừng hy vọng hay chờ đợi người đó nữa và đừng ngốc nghếch nữa. Đừng cố yêu một người đã biết trước không thuộc về mình. Không phải là bỏ lỡ hắn mà đã đánh mang đi tư cách mà mình vốn có, tư cách để yêu một người. Diệp Thần liền ngửa mặt lên trời nói. Ta đã nói không thích ngươi, tại sao còn làm phiền ta? Lâm Triều Anh liền không kìm được nước mắt chảy ra nói. Đem bao kiên cường trả lại tháng năm mới nhặt được những mảnh tình dịu êm thất lạc. May mắn chưa bỏ lỡ hồng nhan, cũng chưa hoài phí năm tháng. Nơi đèn lửa suy tàn vừa hay gặp gỡ. Chỉ thuận theo vận mệnh hóa giả, chưa từng thỏa hiệp mới có thể thành toàn. Ta không muốn để lại tiếc nuối. Không có tiếc nuối liền không có hối hận. Diệp Thần liền cười nói. Số mệnh ta là tại cổ mộ, ngươi đừng nói nữa. Lâm Triều Anh liền nói. Ta không tin số mệnh, sao lại định sẵn cho ta số mệnh thế này, khiến chúng ta vừa gặp gỡ liền biệt ly. Cô độc một kiếp, may sao có được một chi kỷ. Trôi nổi nửa đời, chỉ biết hát ca chẳng thể than khóc. Bàn về thành bại, thua cả thế giới chỉ vì thắng được người. Đã sống đơn độc rồi lại chết đơn độc. Diệp Thần liền nói. Nếu ta gặp được ngươi sớm hơn liền tốt rồi. Ngươi không tin số mệnh, có lẽ đó cũng là một số mệnh đã định sẵn. Lâm Triều Anh ánh mắt khẽ động. Nàng không dũng cảm để yêu một ai đó khác. Ngươi bảo ta để lại ngươi. Vậy nói cho ta biết đi, một mình làm sao sống tiếp được. Ngươi không đơn độc sao? Bàn về tình chữ, mặt thế gian chê cười không thể sao? Diệp Thần tiến đến gần nàng nói. Ngươi nên về nhà đi. Không nên đến đây nữa. Lâm Triều Anh ôm lấy Lâm Ly nhảy ra khỏi mặt nước rời khỏi. Về nhà sao? Nhà của ta nơi nào có các người, nơi đó mới là nhà. Diệp Thần nhìn bóng lưng nàng xa dần lại nghĩ đến hắn các nữ nhân liền thở dài nói. Tiểu thư ngươi rõ ràng liền thích hắn.